Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Ngân Trụy. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn. Hai người các ngươi có cái gì giao phó, đi xử lý một cái đi. Chuyến đi này, cửu tử nhất sinh, Tống Vân Ca nói, thập trưởng. Chỉ có chúng ta cái này một cái lục huynh kia một thập đâu, Mai Oánh lắc đầu nói. Bọn hắn tổn hại ba người. Không cần lại đi, cái kia chỉ có ba người chúng ta. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dạng này tốt nhất, dạng này càng bớt lo. Không cần bị lục kiên bọn hắn chỗ liên lụy. Tại như vậy địa phương nguy hiểm. Sợ nhất tâm không đủ. Có người cản trở, Tống Sư Huynh. Vạn vạn cẩn thận, Tôn Hy Nguyệt ôn nhu nói, nàng sở sở động lòng người gương mặt treo đầy lo lắng. Đôi mắt sáng chớp động, Tống Vân Ca mỉm cười gật gật đầu, Tôn Hy Nguyệt nghênh tiếp ánh mắt của hắn, lập tức đỏ mặt, Mai Oánh khẽ nói, yên tâm đi, hắn không dễ dàng như vậy chết, ta cũng không dễ dàng như vậy chết. Vâng, đám người vội vàng gật đầu. Bọn hắn đối Mai Oánh rất sâu xa lòng tin, nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài nhiều như vậy thiên mị, mà lại có kiếm hầu cảnh giới thiên mị, vẫn cảm thấy nóng lòng. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn Mai Oánh ba người đi vào một chỗ dưới tường thành. Trời chiều đem tường thành nhuộm thành kim sắc, trên tường thành đứng hai cái thanh niên, hướng bọn hắn gật gật đầu, ba người bồng bềnh lên thành tường. Không làm kinh động xa xa Huyền Vũ vệ. Hai cái thanh niên tướng mạo thường thường, hai mắt rạng rỡ, nói khẽ, Mai sư muội, cẩn thận. Mai Oánh nhẹ gật đầu. Ba người dọc theo tường thành như thạch sùng tuột xuống, vô thanh vô tức rơi xuống ngoài thành, nhẹ nhàng chợt lách người tiến vào trong rừng cây. Tống Vân Ca nói khẽ, quả nhiên có dạng này thông đạo. Hắn thấy rất rõ ràng, cái này hiển nhiên là một đầu chuyên môn mở ra đến nhanh nhanh thông đạo. Có thể vô thanh vô tức rời đi, cũng có thể vô thanh vô tức tiến vào. Nơi này tuyển được xảo diệu, tường thành cùng rừng cây cách gần, lại thêm bốn cái Huyền Vũ vệ phối hợp liền có thể hoàn thành. Kia hai cái thanh niên là Vô Lượng Hải đệ tử. Mà xa xa bốn cái Huyền Vũ vệ hiển nhiên cũng là bị Vô Lượng Hải đón mua. Hoặc là nói hẳn là hai cái này thanh niên thuộc hạ. Bọn hắn hẳn là thập trưởng. Dương Vân Nhạn âm thầm cảm khái. Đây chính là đại tông nội tình. Là những này quân lính tản mạn nhóm không cách nào tưởng tượng cường đại. Mai Oánh trong trẻo sóng mắt liếc Tống Vân Ca một chút. Thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng có. Tống Vân Ca gật đầu. Bọn hắn núp ở trên một thân cây không nhúc nhích, vẻn vẹn lấy truyền âm nhập mật nói chuyện. Dương Vân Nhạn nói, giống như chung quanh không có thiên mị, có chút cổ quái, chẳng lẽ đã rút đi nàng tu luyện cửu chuyển sinh tử luân. Đối nguy hiểm sinh tử trực giác cũng cực nhạy cảm, vẻn vẹn kém Tống Vân Ca một điểm mà thôi. Lúc này cảm giác của nàng là không có như vậy bị đè nén. Không giống lúc trước như vậy trời u ám cảm giác. Hướng phía trước tìm một chút nhìn. Tống Vân Ca nói, ba người từ dưới cây bay xuống. Giữa khu rừng ghé qua. Dưới chân không dính dưới cây lá khô. Mũi chân tại thân cây bên trên điểm nhẹ một chút liền bay ra một khoảng cách. Bay ra ngoài 10 dặm. Ba người dừng lại. Tống Vân Ca cau mày nói, cổ quái, không có rút đi. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, Mai Oánh nói, có gì đó cổ quái chỗ, thiên mị kiếm hầu cảnh giới cao thủ biến ít. Hẳn là rút đi mấy cái, có thể cảm giác được, kia không thể tốt hơn. Tranh thủ thời gian bắt hai cái, nhiệm vụ lần này sẽ rất dễ dàng, vận khí quả thật không tệ. Trước nắm người lại nói a. Mai Oánh khẽ nói, đừng nói trước khoác lác. Tống Vân Ca nói, có ba cái đến đây, chúng ta một người một cái, ta sẽ dùng thái âm thần châm, các ngươi kịp thời phong bọn hắn huyệt đạo. Hai nữ điểm nhẹ đầu, nơi xa trong rừng cây xuất hiện ba cái thiên mị, đều lấy khăn vải che mặt, thân hình lóe lên một nhấp nháy ở giữa vượt qua 100 mét. Thân pháp kỳ diệu, Tống Vân Ca liền muốn hành động, chợt dừng lại, đè thấp truyền âm nhập mật thanh âm, hơi kém mắc lừa, giả heo ăn thịt hổ, quả nhiên là xảo trá. Ba tên này có vấn đề. Hắn vọng khí thuật thô thô xem xét bất quá là kiếm tôn cấp. Nhưng mới rồi hắn đang hành động trước lại ngưng thần nhìn kỹ một chút. Cái này một nhìn kỹ liền nhìn ra ba người cổ quái. Ba người bọn hắn nhìn qua tinh khí thần chỉ là kiếm tôn cấp. Nhưng tinh thần chi quang hoàn lại có gì đó quái lạ. Chợt nhìn không quá sáng tỏ, nhìn kỹ lại tựa như bạch ngọc. Nội quẩn vô tận lực lượng đồng dạng, cái này chỉ ít đến kiếm thánh một tầng, thiên mị, ma môn, lục đại tông, đồng dạng cảnh giới, tuy nói muốn bằng mọi người tư chất cùng ngộ tính, nhưng võ học uy lực cũng có nó xếp hạng, thiên mị khó chơi nhất, ma môn thứ hai, lục đại tông cuối cùng, lục đại tông là đường đường chính chính, ma môn là quỷ dị khó lường. Mà thiên mị là trực giác kinh người, đối nguy hiểm có kinh người trực giác, có thể tránh thoát chiêu thức cạm bẫy. Ba cái kiếm thánh cảnh cao thủ, bọn hắn rất khó vô thanh vô tức cầm xuống, thậm chí sẽ bị phản sát. Chớ chọc bọn hắn, Tống Vân Ca thấp giọng nói. Mai Oánh Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ghé vào một cây đại thụ thân cây, quần áo nhan sắc cùng thân cây toàn vẹn như một, rất khó phân biệt. Ba cái thiên mị lóe lên một nhấp nháy, vừa lúc trải qua bọn hắn chỗ đại thụ, trực tiếp lướt qua đi, không có chút nào dị trạng tiếp tục tiến lên. Tống Vân Ta lại lông mày nhíu lại, tiếng gào to tại hai nữ bên người vang lên. Động thủ, hắn đồng thời phát động ba đạo thái âm thần châm. Đây là hắn một mực tại yên lặng khổ luyện, một đạo thái âm thần châm cố nhiên uy lực kinh người. Nhưng đụng tới vây công thời điểm liền quá ăn thiệt thòi. Đồng thời ra ba đạo thái âm thần châm, khuyết điểm là uy lực phân tán, chia ra làm ba tự nhiên là yếu bớt uy lực. Nhưng hắn tinh thần cường hoành, dù cho chia ba phần cũng uy lực kinh người. Ba cái thiên mị thân hình trì trệ. Cái này trì trệ chính là bọn hắn thừa dịp cơ hội. Mai Oánh cùng Dương Vân Nhạn đã bắn đến thiên mị trước mặt. Ha, tiếng gào to bên trong. Ba cái thiên mị khôi phục hành động. Năm ngón tay xòe ra chụp vào ba người. Tống Vân Ca bắt đầu lo lắng. Ba tên này vậy mà bảo vệ tốt thái âm thần châm. Hiển nhiên có bảo vật hộ thể. Hắn phất động tay áo dài đón lấy U Minh Thần Trảo, đồng thời phát ra một tiếng kêu nhỏ. Đây là Ly Hận Ngâm, có thể gây nên ảo giác, đong đưa nỗi lòng. Nhưng ba cái thiên mị như cũ không có chút nào mà thay đổi, tiếp tục công hướng ba người. A, Tống Vân Ca đối diện thiên mị kêu thảm một tiếng, tay phải đã rơi xuống trên mặt đất. Tống Vân Ca lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện sau lưng hắn, nhẹ nhàng một trường, kia thiên mị phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một cái. Trầm đục như nổi trống, mềm nhũn ngã xuống đất. Ô, một tiếng rít lên phóng lên tận trời. Tống Vân Ca thầm mắng một tiếng, nháy mắt đến Dương Vân Nhạn đối diện. Dương Vân Nhạn đối thủ co lại thân né tránh. Tống Vân Ca nhưng thật giống như tính toán kỹ hắn số đường. Bàn tay đúng tại chờ lấy, đánh trúng nó ngực, không đợi cái này thiên mị ngã xuống đất. Tống Vân Ca trực tiếp nhấc lên, gào to nói, đi. Dương Vân Nhạn thì nhẹ nhàng nhấc lên ngã xuống đất thiên mị theo sát phía sau. Mai Oánh đột nhiên một kiếm vung xuống, kiếm quang rực rỡ sao sao sao mở kia thiên mị. Truy hướng Tống Vân Ca, Mai Oánh mi tâm trong vắt, thôi động đến kiếm thánh cấp độ, kẻ đến sau cư bên trên, siêu việt Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn. Cho ta, Mai Oánh nói, Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn phân biệt đem hai thiên mị vứt cho nàng. Không có thiên mị liên lụy, thân thể hai người chợt nhẹ, tốc độ tăng nhiều, sau lưng cái kia thiên mị điên cuồng đuổi theo gầm thét. Tống Vân Ca chợt lóe lên, sau một khắc đã đến phía sau hắn. Hắn vung trường đao chém xuống, tốc độ như điện, Tống Vân Ca phất tay nghênh tiếp, xùy, bàn tay chặt đứt trường đao, thuận thế đem thiên mị trái tim xé ra. Vạn hồn luyện thần phù lập tức nhất truyền, đem nó hồn phách kéo tiến. Hắn đưa tay tìm tòi, đem nó trong ngực đồ vật lấy ra, giật xuống dưới cổ một khối ngân trụy. Vừa nhìn thấy cái này ngân trụy, hắn lập tức biết đây chính là mình chỗ tìm chi vật. Trực tiếp bỏ xuống cái này thi thể, đuổi kịp Mai Oánh hai người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.